Luân hồi nhạc viên, chương 608, 42.2. cầu cứu. Cocchuyenaudio.com. Đao mang đối diện chém tới, Khô Thi lập tức khống chế tinh anh cảm nhiễm thể ngăn cản tinh anh cảm nhiễm thể chân trước đạp lên mặt đất, thân thể đứng thẳng lên, vừa vặn ngăn trở trên lưng Khô Thi màu lam nhạt đao mang chạm tại tinh anh cảm nhiễm thể ngực đỏ thẫm sắc máu tươi vẩy ra, tinh anh cảm nhiễm thể phát ra hét thảm một tiếng. Cái này khiến Khô Thi sững sờ, ngược lại đại hỉ, biến thể tử thể vốn hẳn nên không cảm giác đau, không trí tuệ, nhưng tên này tinh anh cảm nhiễm thể không chỉ có kháng cự cảm xúc còn sinh ra cảm giác đau, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng Khô Thi tạm thời không tâm tư để ý tới những này, hắn rất muốn biết mái nhà là tình huống như thế nào, hắn chế tạo ra cảm nhiễm thể làm sao lại tại trong khoảnh khắc tử vong tám thành trở lên. Ngay tại Khô Thi lòng tràn đầy nghi hoặc do dự phải chăng muốn đi mái nhà tra ra tình huống lúc, Tô Hiểu đã cầm trong tay Trảm Long Thiểm đứng tại mái nhà biên giới chỗ. Cận chiến, Khô Thi rõ ràng có chút mộng bức, bất quá nhìn thấy Tô Hiểu đồng thời, Khô Thi chợt nhớ tới hắn lão đại từng nói qua một câu, gặp được độc hành hiệp nhất là không có chút nào nhược điểm độc hành hiệp, nếu như đối phương không có chút nào nguyên nhân công kích ngươi, lập tức liên lạc ta. Cân nhắc một lát sau, Khô Thi khống chế tinh anh cảm nhiễm thể rút lui. Phát giác được Khô Thi muốn chạy trốn, Tô Hiểu thả người nhảy lên từ mái nhà nhảy xuống, thân ở giữa không trung, hắn đối Khô Thi phương hướng chém ra mấy đạo màu lam nhạt đao mang bay đi. Khô Thi khống chế tinh anh cảm nhiễm thể chi phối nhảy vọt, đao mang chạm tại trên đường cái, lưu lại cực sâu vết chém. Tránh thoát ba đạo đao mang về sau, có hai đạo giao nhau vì hình chữ thập đao mang hướng Khô Thi chém tới. Khô Thi vừa định khống chế tinh anh cảm nhiễm thể tránh né, tinh anh cảm nhiễm thể lại đột nhiên đình chỉ, đồng thời chỗ cổ hiển hiện vết máu. Một cây sắc bén kim loại tuyến không có vào tinh anh cảm nhiễm thể cái cổ, là Tô Hiểu bố trí giới cắt đứt quan hệ. Tinh anh cảm nhiễm thể thân hình vừa ngừng, Tô Hiểu đã rơi xuống đất. Tô Hiểu song chân đạp tại nhựa đường đường trên mặt đất hiển hiện vết sách, vừa rơi xuống đất, hắn liền tác dụng cạo. Vèo một tiếng, một giây đồng hồ không đến, Tô Hiểu đã ra hiện tại Khô Thi thể trước. Trường đao vừa muốn chém xuống, Tô Hiểu lại dẫm mạnh mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo dấu chân về sau, hắn cùng Khô Thi kéo ra khoảng cách. Một cỗ màu vàng sương mù từ Khô Thi thể nội lan tràn ra, Tô Hiểu cánh tay trái chạm đến sương mù, loại này sương mù có bám vào tính, hắn cánh tay trái quần áo bị ăn mòn ngàn xuyên trăm lỗ, cánh tay trái làn da như là bị liêu toan thiêu đốt, cũng may hắn thể lực thuộc tính đủ cao, màu vàng sương mù trong lúc nhất thời không cách nào đốt xuyên da của hắn, người nhận cao nồng độ biến thể từ thể virus ăn mòn, thể lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, miễn trừ biến dị, người tướng nhận mỗi giây 30 điểm virus tổn thương, tiếp tục 1 phút. Từ từ, Tô Hiểu trên cánh tay trái phiêu giật khói xanh, toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Ngay tại biến thể tử thể virus muốn tiếp tục ăn mòn cánh tay trái của hắn lúc, thanh cương ảnh năng lượng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem biến thể tử thể virus phệ diệt sạch sẽ. Cocchuyenaudio.com. Làm trái quy tắc người bình thường đều rất khó đối phó, nếu như không là lấy ám sát phương thức dây mất một cái, thế cục bây giờ tướng càng khó giải quyết. Bằng hữu, không oán không cừu, không cần như thế tuyệt đi. Khô Thi trên thân xương mù bốc lên, chung quanh mặt đất bị ăn mòn tư tư rung động. Nhóm lớn cảm nhiễm thể hướng phụ cận dựa vào, đây là nghe được tiếng vang đến phụ cận xem náo nhiệt bình dân, những người này cũng bị tử thể virus lây nhiễm. Tô Hiểu giữ im lặng nhìn xem Khô Thi, hoạt động cánh tay trái, xác nhận không có vấn đề sau hắn tựa như Khô Thi phóng đi. Khô Thi sắc mặt có chút khó coi, địch nhân căn bản không có thương lượng khả năng, sách đao liền chặt, một câu nói nhảm đều không có. Lão đại, lại không đến sẽ có thể giúp ta nhặt xác. Khô Thi liên tiếp tại kênh đoàn đội phát cầu cứu, cái khác hai tên làm trái quy tắc người có hồi phục thân sĩ đồng minh lão đại nhưng vẫn không hồi phục. Cái khác hai tên làm trái quy tắc người chính tốc độ cao nhất chạy đến, đáng tiếc bọn hắn khoảng cách quá xa. Trên chiến trường, đại lượng cảm nhiễm thể nhào về phía Tô Hiểu. Đao quang lấp lóe, theo một trận tứ chi bị chém đứt thanh âm, mảng lớn cảm nhiễm thể bị chém vỡ, đối mặt những này cảm nhiễm thể am hiểu cận chiến Tô Hiểu như cùng ở tại chém dưa thái rau. Tô Hiểu một cước đạp bay một tên đánh tới cảm nhiễm thể, từ mấy tên cảm nhiễm thể khe hở ở giữa chém ra đao mang gào thét lên bay về phía Khô Thi. Khô Thi lập tức khống chế tinh anh cảm nhiễm thể tránh né, đáng tiếc tốc độ chậm một chút. Đao mang nhẹ nhõm chém xuống Khô Thi một cánh tay, Khô Thi gương mặt co lại, nếu như không phải trốn tránh kịp thời, hắn đã bị chém xuống đầu lâu. Khô Thi cận chiến có thể sức yếu đến bỏ đi, hắn thuộc về triệu hoán sư loại hình chức nghiệp, chỉ cần chung quanh có sinh vật còn sống, kia pháo hôi liền liên tục không ngừng. Nếu như không phải hắn lão đại mệnh lệnh hắn không thể làm ra quá lớn động tĩnh, hắn tiến vào diễn sinh thế giới chuyện thứ nhất liền là chế tạo đại lượng pháo hôi. Đại lừa gạt cảm nhiễm thể ngã xuống, những này cảm nhiễm thể không tính là bị Tô Hiểu giết chết, bởi vì giết những này cảm nhiễm thể lúc không có đánh giết nhắc nhở. Tại những bình dân này lây nhiễm một khắc này, bọn hắn đã tử vong, thúc đẩy bọn chúng hành động là thể nội virus. Khô Thi muốn mượn cảm nhiễm thể yểm hộ rút lui, Tô Hiểu lập tức chém ra một đạo đao mang. Khô Thi bị kiềm chế. Khô Thi nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị đao mang hoặc xuất quỷ nhập thần giới cắt đứt quan hệ ngăn cản. 20 giây về sau, nhóm thứ hai cảm nhiễm thể bị tàn sát trống không. Tô Hiểu hất lên trường đao, đao trên người máu đen bị quật bay, hắn trên người có mấy đạo vết cào cùng đại lượng cảm nhiễm thể chiến đấu khó tránh khỏi thụ thương. Nhóm thứ hai cảm nhiễm thể vừa giết sạch Khô Thi đã chuẩn bị kỹ càng nhóm thứ ba, nhưng hắn biết loại này phổ thông cảm nhiễm thể ngăn không được Tô Hiểu. Khô Thi biểu lộ bắt đầu dữ tợn, hắn có cơ hội trốn, nhưng hắn không dám chạy trốn, đầu kia tay cụt cùng trên người vết đao tại thời khắc nhắc nhở hắn, coi như địch nhân bị cảm nhiễm thể vây quanh, hắn nếu như dám đưa lưng về phía địch nhân tướng nỗ lực cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới, huống chi chung quanh có một cây không dễ dàng phát giác tơ kim loại, cây kia tơ kim loại mấy lần suýt nữa cắt xuống đầu của hắn. Góc truyện audio.com Nửa phút không đến, nhóm thứ ba cảm nhiễm thể tử thương vượt qua 7 thành, nhìn tình huống không siêu 10 giây Tô Hiểu liền có thể phá vây. Khô Thi rõ ràng biết nếu như bị cái này đao nam cận thân, hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Tại như thế tuyệt cảnh dưới, Khô Thi nổi giận, hắn đưa tay đặt tại ngực mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay tại Khô Thi chuẩn bị liều mạng lúc thân sĩ đồng minh kênh đoàn đội bên trong xuất hiện một đầu tin tức. Màu đỏ thằng hề, Khô Thi, địch nhân có cái gì đặc thù? Nhìn thấy cái tin tức này, Khô Thi tranh thủ thời gian thu hồi sắp phát động năng lực cũng tại kênh đoàn đội nhanh chóng hồi phục. Nam tính, 20 tuổi chi phối, vũ khí là đao thêm súng ngắm, cận chiến năng lực cực mạnh, lão đại cứu mạng, số 5 chết rồi, cho nên không ai ngăn trở hắn, ta căn bản không phát huy ra thực lực hiện tại kích hoạt tọa độ. Khô Thi thở phào một hơi, tựa hồ màu đỏ thằng hề nói chuyện về sau, Tô Hiểu cho hắn áp lực quét sạch sành sanh. Màu đỏ thằng hề, nguyên nhân gì đối địch? Khô Thi, không có nguyên nhân, gia hỏa này không nói hai lời liền một thư dây số 5, về sau liền bắt đầu truy sát ta. Diễm yêu, Khô Thi, ngươi lột nhiều đi, không có nguyên nhân đối phương sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Khô Thi, đừng mẹ nó nói lời châm chọc, gia hỏa này là thằng điên, một câu không nói, đi lên liền chặt, căn bản không có thương lượng khả năng. Màu đỏ thằng hề, tất cả câm miệng, Khô Thi kiên trì 2 phút ta đi qua. Khô Thi, đa tạ lão đại, Diễm yêu, thôi đi, lãng phí lão đại truyền tống cơ hội. Quan bế kênh đoàn đội, Khô Thi trong lòng áp lực quét sạch sành sanh, nhưng ngay tại lúc này, một thanh trường đao ra hiện tại hắn trước mắt. Khô Thi biểu lộ ngạc nhiên, 2 giây trước còn có trên 100 tên cảm nhiễm thể vây quanh địch nhân là làm sao phá vòng vây. Cách chương.